Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, chương 195, bà kiếm trấn lão nghiêu. Hỏa vũ toàn phong kiếm pháp, mặc dù là phàm giai kiếm pháp, nhưng vậy cũng muốn nhìn dùng như thế nào, nếu như Phương Mặc không có nhìn lầm, nghiêu ma vương thậm chí liền vừa rồi liền võ kỹ đều không dùng. Không biết là khinh thường hay sẽ không, nhưng bất kể như thế nào, Phương Mặc hiện tại cũng chiếm tiện nghi. Phương Mặc trở tay cầm kiếm, dưới chân đạp bộ tước công bộ pháp, ở thực lực cường đại gia trì dưới, gần như là trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt Nghiêu Ma Vương. Nghiêu Ma Vương cường đại trực giác, khắc sâu cảm thấy một chiêu này không xong tiếp, thế là hắn cũng là sử dụng phòng ngự của mình công pháp, hai lưỡi búa vũ động đi lên, tạo thành một đạo dày đặc khí tường. Khí này tường nhìn yếu kém, nhưng cho dù là một viên đạn hạt nhân ở xung quanh bê, cũng đối Nghiêu Ma Vương không tạo được chút nào tổn thương. Đây chính là cấp bậc nhân tiên cường giả thực lực, nếu muốn, hắn có thể một chiêu đem một quốc gia hủy diệt. Về phần mỗ đảo quốc, càng trong nháy mắt có thể chìm loại đó. Phụ cận, Phương Mặc hỏa hình thiên liệt kiếm đảo ngược, đối với trước người Nghiêu Ma Vương khí tường bỗng nhiên hướng lên dương lên. Răng rác, chỉ nghe phảng phất một tiếng thủy tinh vỡ vụt âm thanh. Nghiêu Ma Vương bỗng nhiên lui về phía sau một bước, mà Phương Mặc cũng là bị vỡ vụn khí tường thổi lui về sau một bước. Cái này một đợt giao phong, hai người dùng bình thủ đã qua một đoạn thời gian. Lão Nghiêu, ta còn có ba kiếm, ngươi tiếp được, ta để cho ngươi đi, đồng thời đem thiết phiến công chúa còn có ngọc diện hồ ly trả lại cho ngươi. Phương Mặc cầm kiếm mà đứng, nhìn Nghiêu Ma Vương nói, lời ấy thật chứ? Nghiêu Ma Vương cau mày hỏi, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy. Phương Mặc rất nghiêm túc nói, tốt, tha cho ngươi thân là nhân tiên, cũng không dám lừa ta. Đến đây đi, lão Nghiêu, nếu ta chớp một chút con mắt, ta chính là con trai ngươi. Nghiêu Ma Vương cười ha ha, hướng về phía Phương Mặc dương lên sừng trâu, hai lưỡi búa vẽ ra trên không trung một đạo thớt luyện. Vậy đã khỏi, lại cho ta mượn hỏa vũ toàn phong kiếm pháp thức thứ 11. Phương Mặc thét dài một tiếng, hỏa hình thiên liệt kiếm bỗng nhiên run rẩy lên. Phương Mặc đem nó ném tới không trung, trường kiếm vòng quanh Phương Mặc vờn quanh vài vòng. Thời gian dần trôi qua chia làm mười mấy thanh, mấy chục thanh, cho đến 100 thanh. Đi, một chiêu này, cùng trong truyền thuyết Thục Sơn kiếm quyết bên trong Vạn kiếm quyết rất giống, nhưng hai lại hoàn toàn khác biệt. Phương Mặc hiện tại cấp tư chất, đem một môn phàm giai võ kỹ sửa đổi thành linh giai công pháp. Đơn giản không nên quá đơn giản, chờ đến Phương Mặc đem môn này kiếm mới pháp thi triển xong, thuộc tính của Phương Mặc lại sẽ xảy ra một chút biến hóa. Thục Sơn kiếm pháp, điêu trùng tiểu kỹ, thế giới Tây Du là có Thục Sơn phái, thuộc về Trường Mi lão tổ môn hạ. Mà Trường Mi lại là lão tử đệ tử ký danh, cùng Nghiêu Ma Vương coi như là cùng thế hệ. Thục Sơn kiếm pháp, hắn là kiến thức qua, kiếm pháp bên trên quả thật có chỗ thích hợp, nhưng là mình chủ nhân thông thiên giáo chủ thế nhưng là chính nhi trải qua tam giới kiếm thuật. Người thứ nhất, kiếm của Phương Mặc pháp mặc dù cũng không tệ, nhưng bất luận là cùng Trường Mi vẫn là cùng thông thiên giáo chủ so sánh với, đều yếu đi một nhóm. Xong, thời khắc này mình đối phó lại là có chút cố hết sức. Nghiêu Ma Vương cắn răng, hai lưỡi búa cũng là ném lên bầu trời. Hắn đồng dạng có 72 biến, cho nên hai lưỡi búa ở ném lên bầu trời một khắc, trong nháy mắt cũng là hóa thành 100 thanh búa. Cong cong cong, một trận tiếng va chạm giòn giã, búa trở xuống trong tay Nghiêu Ma Vương, mà hỏa hình thiên liệt kiếm cũng là trở xuống đến trong tay Phương Mặc. Thật mạnh, phía sau Lục Tiểu Thiên ba người giải trừ áo giáp đứng ở bên người cô ngốc. Nhìn cách đó không xa chiến đấu hai người, xem thật kỹ, đối với các ngươi có chỗ tốt, cô ngốc đối với người khác, nhưng liền không có khách khí như thế. Đừng tưởng rằng cô ngốc đối với người nào đều là gọi ca ca tỷ tỷ. Đó là cùng Phương Mặc quan hệ tốt mới kêu, còn lại đều là khốc biểu lộ. Phía dưới, Ngưu Ma Vương thu hồi hai lưỡi búa, tại chỗ nhất chuyển, tan mất búa bên trên khí lực, mà Phương Mặc lại là đưa tay tùy ý bắt lấy kiếm. Từ mặt ngoài nhìn lại, là Phương Mặc chiếm tiện nghi. Xong, lần này hai người vẫn như cũ ngang tay. Phương Mặc rõ ràng, Ngưu Ma Vương cũng rõ ràng. Phương Mặc làm công kích một phương, Ngưu Ma Vương làm phe phòng thủ. Phương Mặc hơi chiếm chút tiện nghi là rất bình thường. Phương Mặc đứng tại chỗ, không có lập tức tiếp lấy phát ra Hỏa Vũ Toàn Phong kiếm pháp tầng 12, mà lẳng lặng nhìn Ngưu Ma Vương khôi phục. Ngưu Ma Vương xem như một đối thủ không tệ, ở thế giới này xem như khiến mình lá bài tẩy ra hết, thế giới sau này có thể gặp được cũng không nhiều. Phương Mặc cũng không muốn từ bỏ như thế một tái luyện tập cơ hội tốt, khiến hắn khôi phục một chút, tái chiến không muộn. Hiện tại đứng ở mặt trời dưới đáy, thời khắc đều ở nạp điện, mà còn hai người mình chiến đấu tràn ra đi năng lượng, cũng có thể làm cô ngốc nguồn năng lượng. Phương Mặc coi như là một mực thi triển Hỏa Vũ Toàn Phong kiếm pháp tầng 13. Một ngày đều tiêu hao không hết. Phương Mặc có lòng tin có thể chiến thắng nó, cho nên coi như là lịch luyện, vì sao ngươi hay sao không xuất thủ? Ngưu Ma Vương nhìn đứng ở tại chỗ không động thủ Phương Mặc, hồ nghi hỏi, chờ ngươi khôi phục tốt, ta xuất thủ nữa, ta không chiếm ngươi tiện nghi. Phương Mặc nói với giọng thản nhiên, ngươi là có ý tứ người, nhưng lão Ngưu nhất định phải liền ra mỹ nhân cùng phu nhân không thể. Động thủ đi, Ngưu Ma Vương búa đối với Phương Mặc chỉ, nói, tốt, ta kia liền không khách khí. Hỏa hình thiên liệt kiếm lần nữa vung lên, Hỏa Vũ Toàn Phong kiếm pháp tầng 12 là kiếm trong tay. Kiếm pháp đại khai đại hợp, có thể ở một giây đồng hồ bên trong chém ra 99 kiếm. Đương nhiên, đó là trước kia, hiện tại, Phương Mặc có thể đánh ra bao nhiêu, còn phải xem đi xuống mới được. Tiếp chiêu đi, Phương Mặc sử dụng di hình hoán ảnh, bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt Ngưu Ma Vương. Không được, Ngưu Ma Vương kinh hãi, vừa rồi người này chính là bỗng nhiên sử dụng một chiêu, đem sắp trở thành mình sừng xuống vong hồn ba người liền đi. Hiện tại lại là quen biết một chiêu, đây không phải tốc độ có thể đạt đến, hình như có chút như năm đó Vu tộc đế giang không gian thần thông. Nhưng, không gian pháp tắc chỗ nào là dễ dàng như vậy lĩnh ngộ, một chút chuẩn thánh đều không nhất định có thể lĩnh ngộ không gian pháp tắc a. Không đợi Ngưu Ma Vương nghĩ lại, Phương Mặc như mưa kiếm thế, trong nháy mắt chống đỡ đi lên. Ngưu Ma Vương vội vàng đưa tay đón đỡ, ta, con mắt ta đều nhìn bỏ ra, cái này đại nhân đến ngọn nguồn xuất kiếm hay chưa? Lục Tiểu Thiên nuốt nước miếng một cái, nhìn Phương Mặc xuất kiếm, Ngưu Ma Vương ngăn cản, mở rộng tầm mắt, không thể nào biết được, ở Lục Tiểu Thiên đánh giá cái này trong vài giây. Phương Mặc liên tục xuất kiếm, không ngừng xuất kiếm, mỗi một kiếm đều bổ về phía Ngưu Ma Vương yếu hại, nhưng đều bị Ngưu Ma Vương ngăn cản xuống dưới, xoẹt xẹt, rốt cuộc ở chém ra 10 vạn thiên kiếm thời điểm cánh tay bị Phương Mặc chém trúng, mà Phương Mặc nhưng không có tiếp tục xuất thủ, mà thấy tốt thì lấy, di chuyển đổi cảnh phát động, một lần nữa biến mất ở chỗ cũ, sau một khắc xuất hiện ở tiến công trước vị trí. Thật là tinh diệu kiếm pháp, Ngưu Ma Vương thở dài nói. Phương Mặc một kiếm này lại là tinh trạm, đồng dạng tu vi dưới, vậy mà bị thương chính mình, mặc dù không nặng, nhưng kiếm khí nhập thể, vẫn là để mình có chút phiền toái. Ngươi trước xử lý kiếm khí, cuối cùng một kiếm, ngươi không nhất định có thể tiếp nhận. Phương Mặc nhàn nhạt hướng về phía Ngưu Ma Vương nói, tự thân cũng thư hoãn lấy hít thở. Vừa rồi công kích, vặn lấy một hơi, cho dù Phương Mặc thân thể độ kiếp kỳ cường độ, cũng có chút thở hổn hển. Tốt, lần này Ngưu Ma Vương không cự tuyệt, nhìn thoáng qua Phương Mặc, xử lý thương thế, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.